Chương 2 Đài 2 số Việt Nam ngữ の構造 Cấu tạo tiếng Việt Từ đơn 単語ベトナム語の単語は以下の方法の通りに構造する。 Nguyên âm hoặc là hai nguyên âm 母音か二つの母音。例 O A Ai 誰 Áo シャツ Nguyên âm phụ âm cuối 母音末子音例 Ăn 食べる Uống 飲む ấm 暖かい phụ âm đầu nguyên âm 動詞音母音例 ra 川 ra はい dao ナイフ phụ âm đầu nguyên âm phụ âm cuối 動詞音母音末子音 thí dụ 例 cơm ご飯 thương 愛する buồn 悲しい phức hợp từ 複合語 phức hợp từ mang hình thức nối tiếp 接続的な複合語接続的な複合語は別の2つの単語を形成する thí dụ 例 bàn 机 ghế 椅子 bàn ghế 家具 チャ ー父親 メ 母親チ ャーメ 両親親 マイ 機械 マイ 縫い ザッ 洗濯 バイ 飛び マイマイ ミシン マイザッ 洗濯機 マイバイ 飛行機 チャイ 果物 ラ 葉 cành 枝 cây 木 trái cây 果物 lá cây 木の葉 cành cây 木の枝 từ lấy 重複語語重複語語はその語幹か一部分の語幹を構造する thí dụ 例 nhỏ nhỏ nhỏ 少し小さい xanh xanh xanh 少し青い ngày ngày ngày 日 々 nhỏ nhỏ nhoi 大切ではない nhanh nhanh nhẹn 大変早い vui vui vẻ 嬉しい mua mua sắm 買い物 khóc khóc lóc 泣く ngày xưa ngày sửa ngày xưa 昔昔 phức hợp từ không hạn chế 無制限な複合語無制限な複合語は2つか3つを構造するベトナム語にはあまり多くない thí dụ 例 cà lâm どもる bất thình lình 突然 ấn loát 印刷